pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 368 hồi tưởng 14. Đệ nhị càng, là với Hiểu Hiểu cùng nhậm một thông thịt một bác video. Video hình ảnh cực kỳ rõ ràng, với Hiểu Hiểu bị chụp đến mảy may tất hiện, vũ mị dã đãng. Nhậm một thông tuy rằng bị đánh mosaic, nhưng là che được mặt che không được dáng người. Cùng với Hiểu Hiểu đi lại thân mật lại có thể có như vậy, đẫy đà, hình thể trừ bỏ nhậm một thông. Không làm hắn tưởng, không nghĩ tới bán lâu trung tâm người phụ trách trong lén lút cư nhiên là cái dạng này. Thật lớn tương phản làm với Hiểu Hiểu nháy mắt bạo hồng Internet. Rất có đuổi kịp và vượt qua thương một lão một sư. Tiểu Trạch lão sư thế, nhậm một thông tiểu tình nhân mới vừa bị nhảy ra tới. Khứu giác nhanh nhạy kiến ủy thúc thúc liền phát hiện không ổn. Lập tức cắt đứt cùng nhậm một thông hết thảy lui tới. Cũng nghiêm lệnh nhậm một thông chạy nhanh làm với Hiểu Hiểu câm miệng. Làm một người câm miệng biện pháp tốt nhất chính là làm người này vĩnh viễn biến mất. Nhậm một thông trên tay mạng người chính mình đều tra bất quá tới. Bất quá là hắn luôn luôn cẩn thận, lại bỏ được cấp chính mình gạch vàng lót đường hơn nữa lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Mấy năm nay thuận buồm xuôi gió cũng tê mỏi hắn cảnh giác. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm mơ siêu hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này ngủ gật. Tỉnh lại đã thay đổi thiên, hết thảy đều quá nhanh, vì phòng ngừa toàn bộ tập đoàn bị lần này sự kiện lan đến. Nhậm một thông thành lập nguy cơ xã giao tiểu tổ, hiện tại lại đi ấn chương trình chạy những cái đó thủ tục là hoàn toàn không kịp. Đầu tiên là nghĩ cách làm những cái đó nghiệp chủ nhóm không cần lại náo loạn. Làm cho bọn họ ngừng nghỉ duy nhất biện pháp chính là bồi tiền. Nói như vậy, khai phá thương chịu phun ra ăn vào trong miệng thịt, trong ngành tuyệt đối thuộc về hiếm lạ sự. Đại bộ phận người đều lựa chọn hành quân lặng lẽ. Chẳng những thuận lợi lấy về toàn bộ dự chi khoản, còn phải đến một chút liêu biểu an ủi bồi thường. Những cái đó vây quanh ở công ty cửa cùng thi công hiện trường người cơ hồ đều tan đi. Lấy nhậm một thông cầm đầu khắc phục khó khăn tiểu tổ trưởng thở dài một cái. Cuối cùng không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hiện giờ còn dư lại với Hiểu Hiểu qua tay kia mười mấy cái thứ đầu. Không có một cái là thiện tra từ A. Những người đó tựa hồ là sớm tính kế hảo, liền chờ lúc này tới xé bọn họ một miếng thịt xuống dưới. Đều mẹ nó là với Hiểu Hiểu thiện nhân này. Nhưng tưởng tượng đến với Hiểu Hiểu, nhậm một thông trước mắt liền xuất hiện kia cụ mê người câu hồn thân thể. Thật đúng là có điểm luyến tiếc, đêm khuya, ngõ hẹp, ném vứt giày cao gót, chạy vội chân, bất quá lần này không phải Lâm Tịch, phong thủy thay phiên truyền. Với Hiểu Hiểu hiện giờ hoàn cảnh, lại lần nữa chứng minh rồi địa cầu là viên, đương nàng bị mấy cái ánh mắt âm lệ, bộ mặt giữ tợn nam nhân vây quanh thời điểm, thấy những người đó trong tay dẫn theo côn sát, với Hiểu Hiểu hoàn toàn cảm nhận được Lâm Tịch năm đó bị giết khi sợ hãi cùng bất lực. Quả nhiên là người ở làm thiên đang xem sao, theo đau nhức truyền đến, với Hiểu Hiểu trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chính tay nghe thấy chính mình xương cốt vỡ vụn, tuyệt đối là trên thế giới nhất khủng bố thanh âm siêu với Hiểu Hiểu lấy tay ôm đầu. Nằm nghiêng trên mặt đất làm chính mình đường cong thoạt nhìn càng thêm là lướt. Các vị đại ca, ta cùng các vị không có gì thù oán. Ta có tiền, ta thật sự có tiền. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, tất cả đều cho các ngươi. Nàng lại lần nữa cố nén đau đớn vặn vẹo hai hạ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, như thế nào đều có thể, thật sự, muốn thế nào đều có thể, cầu các ngươi buông tha ta a, cầu xin các ngươi, kiều nhu trung mang theo đau đớn khiến cho run rẩy. Nhất có thể kích khởi giống được dục một vọng, một người nuốt nuốt nước miếng, lôi ca, nếu không, cái kia kêu lôi ca đối với Hiểu Hiểu eo chính là một chút. Ngốc bước, không biết có tiền cầm hoa không ra đi. Với Hiểu Hiểu thắt lưng đau nhức qua đi truyền đến một trận chết lặng. Nàng cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều trở nên không hề hay biết. Một trận run rẩy qua đi nàng nằm ngửa trên mặt đất. như là chơi hư phá búp bê vải bị tùy ý vứt bỏ ở đầu đường. Lôi ca lần thứ hai phát ra tiếng, cho nàng cái thống khoái đi, gần nhất phong khẩn, đánh xong kết thúc công việc nắm chặt đi, nhìn côn sắt đối với chính mình phần đầu nghênh diện tạp. Lại đây, với hiểu hiểu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cả đời này cư nhiên là như vậy quá, nghèo quá, phú quá, từng yêu, hận quá, cứ như vậy kết thúc. Cửu ca, ở kia, người còn chưa có chết, mau cứu cứu nàng. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, với hiểu hiểu bỗng dưng mở hai mắt, là Thiệu Viễn, nàng mang theo khóc nức nở cầu xin. Thiệu Viễn, cứu cứu ta a! À. Một đôi ấm áp tay nhẹ nhàng chà lau nàng trắng nõn khuôn mặt thượng bùn đất cùng vết máu. Hiểu hiểu, ta có thể cứu ngươi, nhưng là có thể hay không tồn tại, muốn xem chính ngươi, nhậm một thông đồ, tường đảo mọi người đầy. Cổ phá vạn người đấm mơ siêu trừ bỏ không có bất luận cái gì thủ tục trái pháp luật khai phá. Tiêu thụ ở ngoài, những cái đó đấu thầu trả giá hộp tối thao tác, trái pháp luật diễn hai nơi, âm dương hợp đồng, lấy hàng kém thay hàng tốt cùng sau lại bị vạch trần ác hành so sánh với. Đã đều không tính cái gì, hắn chẳng những ngầm chiếm công ty tài vật, hối lộ, tác hối mức thật lớn, động một chút trăm vạn ngàn vạn. Còn mấy lần đe dọa, ẩu đả phá bỏ và di rời hộ, thậm chí có người bị ẩu đả đến chết, cùng xã hội lưu manh đội cấu kết, đối đồng hành thực hành bạo lực chèn ép, đánh chết đả thương mấy người, giam công trình khoản, ngầm chiếm nông dân công tiền mồ hôi nước mắt, lúc ban đầu bị cho hấp thụ ánh sáng màu hồng phấn tin tức chỉ có thể xem như một đạo khai vị ăn sáng. Nhất chủ yếu là, theo này đằng còn sờ đến kiến ủy thúc thúc kia chỉ dưa. Mới nhậm chức lãnh đạo một cái tát chụp ở trên bàn. Này còn lợi hại, cư nhiên ở Hoa Quốc đối tham ô, hủ bại thực thi, vô vùng cấm, toàn bao trùm, linh chịu đựng, đã nói là phải làm, đánh hổ chụp ruồi, săn hồ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, như vậy hoàn cảnh trung hạ. Ở chính mình mí mắt phía dưới xuất hiện như vậy to gan lớn mật người. Như vậy lệnh người giận sôi sự, cần thiết muốn thật mạnh trừng phạt, gian đe cảnh cáo, cường long khó áp bọn rắn độc, thúc thúc nhiều năm nhân mạch kinh doanh cũng không dung khinh thường. Thành phố, bao gồm tỉnh đều có người gọi điện thoại tới tỏ vẻ đối bản án chú ý. Nói là không có bằng chứng, đánh hổ chụp ruồi. Không cần ngộ thương rồi những cái đó làm đến nơi đến chốn. Vì dân mưu phúc lợi hảo đồng chí, lãnh đạo đỉnh tầng tầng áp lực, nề hà quân địch dị thường giảo hoạt, hai bên lâm vào rằng co trạng thái, mắt thấy tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa muốn thiêu không đứng dậy. Lúc này, một bao bao tài liệu bao gồm tư chướng, biên lai, thúc thúc cùng nhậm một thông khai phòng, dù ngoạn từ các loại tiêu phí ký lục. Cùng với không thể miêu tả âm tần, video chờ chứng cứ, thông qua hoa hòe loè loẹt con đường bị đưa đến lãnh đạo trước mặt. Tân lãnh đạo vừa thấy đại hỉ, này quả thực chính là cầu trùy đến trùy a. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tân lãnh đạo lúc này toàn chiếm, tưởng không thắng lợi đều không thành, bổn thị một con chiếm cứ nhiều năm lão hổ xa lưới. Liên lụy đến người tự nhiên không ở số ít. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, ô dù bị bỏ chạy, nhậm một thông tự nhiên bại lộ ở gió thảm mưa sầu chung. Công ty bị niêm phong, sở hữu tài sản đông lại, chờ đợi hắn sẽ là một lần hoàn toàn đại thanh toán. Trầm thuyền sườn bạn thiên phàm quá, theo nhậm một thông ngã xuống, càng nhiều bị hắn vẫn luôn chèn ép xí nghiệp bắt đầu bày biện ra bừng bừng sinh cơ. Không cần thiết nói, cuối cùng trải qua một phen kịch liệt chém giết, Cổ Thiên Tý trở thành hợp pháp chính quy núi hoang khai phá hợp tác người. Đã bị bắt vào tù nhậm một thông bóp cổ tay đấm mặt đất. Lăn lộn lâu như vậy, hao tài tốn của, vì ai vất vả vì ai vội, tiêu nhụy cứu giúp không có hiệu quả chết ở bệnh viện. Trải qua như vậy một hồi hỗn loạn. Cuối cùng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía vừa mới cùng thê tử bởi vì ly hôn kiện tụng nháo. Đến ồn ào huyên náo nhậm một thông, dù sao nợ nhiều không lo, vì thế ở hắn không biết dưới tình huống, nhậm một thông tội danh lại bị gia tăng rồi một cái. Cố ý giết người tội. Hết chương.